Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 729 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 728 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phương Nguyễn, bạn Phương Phạm và bạn An Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, quê của bạn ở ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Hai câu chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Một chuyện thì mới xảy ra đây, còn một chuyện là bạn trải qua khi mà bạn vẫn còn nhỏ, lúc đó bạn mới có mười mười mấy tuổi thôi. Và chuyện đó thì xảy ra ở dưới quê các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng là từ nào tới giờ tuy rằng ba mẹ của bạn không có ly hôn với nhau nhưng mà ba mẹ của bạn không có ở chung với nhau các bạn. Ba của bạn thì dưới quê, còn mẹ bạn thì ở Sài Gòn, mẹ đi làm. Thì cách đây mấy năm trước là khi mà bạn học xong bạn cũng lên Sài Gòn để đi làm, cho nên là bạn ở chung với mẹ, nhà thì chỉ có hai mẹ con mà thôi. Thì từ nào giờ là cứ tới tháng 7 âm lịch là mẹ của bạn có cúng cô hồn hay là không thì bạn cũng chả quan tâm, không có để ý tới chuyện đó. Nhưng cho tới cái năm đó đó là vào tháng 7 âm lịch các bạn, thì bạn nói rằng là từ đầu tháng 7 âm lịch cho tới cái ngày 24 tháng 7 âm lịch á thì cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng cho tới cái đêm 25 tháng 7 âm lịch á thì bạn nằm mơ. Và trong cái giấc mơ bạn thấy rằng mình đang ở trong nhà thì tự nhiên là có một cái anh thanh niên, anh này là nhìn lớn tuổi hơn bạn. Mà cái anh này cái gương mặt của ảnh rất là đẹp trai các bạn, mà ảnh là ở trần, mặc cái quần đùi cũng giống như bạn vậy đó. Thì tự nhiên là ở đâu là ảnh chạy vô nhà của bạn, xong rồi là ảnh nắm cái tay của bạn, ảnh lôi quá trời luôn, mà lôi rất là mạnh. Ảnh vừa lôi ảnh vừa nói rằng là đi đi đi lẹ lên, đi lẹ lên để không kịp đó, đi đi lẹ lên. Thì cái lúc mà bạn bị lôi như vậy đó cho nên là bạn cũng là xuôi theo luôn. Thì ảnh mới lôi bạn ra ngoài đường, xong rồi là bạn thấy có một chiếc xe thì ảnh mới kêu bạn là lẹ lẹ leo lên xe đi đi lẹ lên để mà không kịp. Bắt đầu do là bị lôi kéo, bị hối thúc quá cho nên là bạn cũng là rối quá, thành ra là bạn cũng leo lên xe luôn. Thì khi mà leo lên xe cái anh này anh chở bạn đi nha, mà cái lúc anh chở bạn đi thì ban đầu bạn nói nha, cái con đường thì nó bình thường, nó cũng quen thuộc, nhưng từ từ càng lúc anh chạy càng nhanh. Mà khi mà anh chạy nhanh vậy đó thì qua một cái đoạn đường đó nhìn nó rất là lạ, lạ lắm, từ nào giờ bạn chưa bao giờ thấy con đường này lần nào hết. Mà càng lúc là anh chạy càng nhanh và cái con đường càng lạ thì lúc đó là bạn rất lo, trời ơi cái anh này là ai vậy mà tự nhiên anh chở mình đi đâu vậy nè. Xong rồi là bạn mới cất tiếng bạn hỏi anh ơi, anh đi đâu vậy, anh chở em đi đâu vậy anh. Nhưng mà cái anh đó là không trả lời, im re. Mà ảnh chạy càng lúc càng nhanh mà cái con đường dần dần dần dần là từ từ nó đổi đổi đổi đổi, nó rất lạ mà nhìn nó rất ghê. Cho nên lúc đó bạn sợ, bạn mới nghĩ rằng trời trời tự nhiên chở mình đến đâu trời, đường nào thấy ghê vậy. Cho nên bạn đã quyết định liều là bạn sẽ nhảy xuống xe luôn, mặc dầu ảnh đang chạy nhanh như vậy bạn nhảy xuống xe. Thì khi mà bạn nhảy xuống xe đó thì bạn giật mình dậy, lúc đó người bạn rất mệt, đổ rất nhiều mồ hôi. Và lúc này cái đồng hồ đang reo là bạn cài báo thức là 6 giờ 15 phút sáng để mà chuẩn bị đi làm đó. Thì lúc đó là đồng hồ đang reo. Thì bạn nghĩ rằng đó chỉ là một cái giấc mơ thôi, cho nên cái lúc xuống bạn gặp mẹ đó thì bạn cũng không có kể lại cái chuyện mà mình nằm mơ vậy. Rồi bắt đầu chuyện nó cũng trôi qua. Thì tới cái ngày 26 tháng 7 âm lịch á thì đêm đó bạn ngủ bình thường. Nhưng cho tới cái ngày 27 tháng 7 âm lịch á thì bạn lại tiếp tục bạn nằm mơ. Mà kỳ này bạn lại thấy một cái khung cảnh khác, bạn thấy rằng là mình với mẹ của mình á là đang ngồi ăn cơm trong nhà. Thì khi mà hai mẹ con đang ăn cơm vậy đó, thì tự nhiên á là có một người mà bạn gọi là cái người này là người khổng lồ luôn, tại vì người này rất là to, to lắm không thể nào đi vô trong cái cửa nhà được, mà người này chỉ thọt được á là cái tay vô. Và khi mà cái người này thọt cái tay vô á, bạn đang cơm mà bạn quay qua bạn nhìn thấy nguyên một cái cánh tay bự chà bá, mà cái cánh tay lông lá không các bạn, và đang thọt vô mà làm giống như là đang muốn kiếm, đang muốn tìm bạn vậy đó. Thì lúc đó bạn rất sợ, bạn mới bỏ cái chén cơm luôn, xong rồi bạn kiếm chỗ bạn chạy, nhưng mà không thể nào chạy ra ngoài tại vì người đó đứng ở ngoài rồi. Mà bạn nhìn vô ngay chỗ cái tủ quần áo á, thì bạn thấy kế bên cái tủ á, là nó có cái kẹt vậy nè, cho nên bạn lại chạy lại cái kẹt đó, bạn chung vô cái kẹt đó bạn chốt. Thì khi mà bạn chung vô đây bạn chốt, bạn mới nhớ lại, chết cha, mẹ của mình, mẹ mình đâu. Bạn nhìn ra ngoài thì bạn thấy mẹ của bạn vẫn đang ngồi ăn cơm bình thường, mà cái gương mặt của mẹ bạn rất là điềm tĩnh, làm như là mẹ bạn không biết, không thấy gì hết. Mà trong khi á là cái cánh tay đó đó đang giống như mò tìm, đang kiếm bạn vậy đó, mà không có đụng tới mẹ bạn gì hết. Thì mẹ bạn ngồi bình thường vậy, mà trong khi bạn thì đang sợ muốn chết đằng đây. Bạn mới dòm, xong rồi nó cứ mò mò mò vậy đó ha, rồi cái nó rút cái tay ra, nó rút cái tay ra, bạn không thấy được cái gương mặt của nó, mà bạn nghe cái giọng của nó gầm gừ rất là ghê các bạn, ghê rợn lắm. Mà bạn nghe vậy nè: ra đây, ra đây, mày ra đây không, ra đây. Trời ơi, bạn nghe vậy bạn sợ. Khi bạn sợ quá thì bạn giật mình thức dậy, và cái lúc bạn giật mình thức dậy thì cơ thể của bạn cũng rất là mệt mỏi, người đổ rất nhiều mồ hôi, và lúc này đồng hồ cũng đang reo là 6 giờ 15 phút sáng. Thì bạn mệt mỏi bạn ngồi dậy đi rửa mặt ha, nhưng mà bạn lúc nào á thì bạn tính rằng sẽ kể cho mẹ nghe, nhưng mà bạn nghĩ lại, bạn nghĩ rằng có thể là do mình làm việc mệt quá, stress quá, cho nên nó là mình ngủ, mình thấy bậy thấy bạ thôi chứ không có gì đâu. Xong rồi cũng đi làm, và cái chuyện này bạn cũng không có kể cho mẹ, không có kể cho ai nghe cả, kể cả cái người anh thân thiết trong công ty cũng không kể cho nghe. Thì cũng bình thường cho tới ngày 28 tháng 7 âm lịch cũng bình thường. Nhưng cho tới ngày 29 tháng 7 âm lịch đó, thì đêm đó bạn đi ngủ, bạn lại nằm mơ, và cái giấc mơ này nó cũng lạ, nhưng mà nó lại khác hai cái giấc mơ vừa rồi. Bạn thấy rằng mình ngồi trên một cái cầu này rất là lớn, bạn ngồi trên thành cầu các bạn. Và khi mà bạn ngồi trên thành cầu đó, thì bạn thấy rằng là ở trên cầu có rất là nhiều người đi, nguyên một dòng người rất là nhiều. Mà những người này ha, nam có, nữ có, già có, trẻ có, lớn có, bé có, đủ cả các bạn. Và những người này cứ đang lầm lũi đi thành nguyên một dòng. Và bạn nhìn về cái hướng mà họ đi á, thì bạn thấy tuốt đằng xa kia có một cái ánh sáng nhỏ vậy nè, và họ đang đi tới cái ánh sáng đó. Bạn không biết rằng họ đi đâu. Tuy rằng cái giấc mơ này nó không có kinh dị bằng hai cái giấc mơ vừa rồi mà bạn nhìn thấy, nhưng lúc này bạn giật mình thức dậy, bạn cũng rất là mệt mỏi và đổ mồ hôi rất là nhiều. Và lúc đó thì đồng hồ cũng đang reo là 6 giờ 15 phút sáng. Thì lúc mà bạn ngồi dậy bạn mệt lắm, bạn mới suy nghĩ, bạn nói: ủa sao kỳ vậy trời, sao mà tự nhiên mấy bữa nay nằm mơ gì lạ lùng vậy trời, những cái giấc mơ lạ lạ không à, mấy người đó là ai, đi đâu, sao tự nhiên mình thấy vậy kỳ cục vậy. Cho nên bạn quyết định rằng á là thôi chắc hôm nay phải kể cho mẹ nghe quá. Nhưng khi xuống á thì mẹ của bạn đã đi làm trước bạn rồi, cho nên nó là chưa kể cho mẹ nghe được. Thì bạn cũng chuẩn bị đi làm, xong rồi vô chỗ làm á, gặp cái anh mà bạn thân của bạn á, thì bạn đã kể cho cái anh bạn thân đó nghe. Bạn kể tuần tự từng giấc mơ mà bạn nhớ rất là rõ luôn. Tại vì bình thường á là bạn có mơ gì á là khi mà dậy xong rồi vài tiếng sau bạn quên mất tiêu à. Nhưng mà cái này bạn nhớ rất là rõ, không quên từng chi tiết luôn. Bạn kể cho anh đó nghe. Thì khi mà anh đó nghe xong á, anh mới nói với bạn, anh nói rằng á là chắc là nhiều khi á, đang tháng 7 âm lịch nè, cho nên nó là người âm người ta lên nhiều lắm. Thì người ta lên nhiều á, rồi á, chắc người ta ăn uống không đủ, người ta đói khát, thành ra người ta mới cho mày thấy vậy. Thì thôi bây giờ á, mày cúng cho người ta đi. À, nhiều khi người ta đói quá mẹ ơi, cúng đi. Cái bạn hỏi cúng gì thì anh nó nói thì mày cúng cháo trắng với lại đường á, mày cúng cháo trắng với đường được rồi, về cúng cho người ta đi mẹ ơi. Rồi lúc đó chiều bạn về á, thì bạn mới gặp mẹ, bạn mới kể cho mẹ nghe tuần tự từng cái giấc mơ của mình. Xong rồi bạn mới nhờ mẹ rằng á, là mẹ mẹ mày cúng giùm con đi chứ sao con sợ quá, tự nhiên nằm mơ thấy gì kỳ cục quá. Thì mẹ của bạn cũng cười cười, rồi mẹ bạn ừ ừ, ý là mẹ bạn đồng ý chấp nhận ha. Nhưng mà do là cái công việc của mẹ cũng nhiều, cho nên đó là mẹ cũng quên mất cái chuyện cúng cho bạn. Thì qua cái ngày 30 âm lịch xong rồi tới tối 30 âm lịch đó, thì bạn lại ngủ và bạn nằm mơ nữa. Bạn thấy cái giấc mơ này nó lạ hơn và nó dài hơn những cái giấc mơ trước bạn thấy. Bạn nói rằng đó là trong mơ á, là bạn thấy ha, bạn cũng mặc cái quần tà lỏn, tại do con trai mà khi ngủ á, là cởi trần mặc cái quần tà lỏn cho nó mát. Thì bạn thấy trong mơ bạn cũng mặc cái quần tà lỏn, cũng cởi trần, nhưng mà bạn đang đi trên một cái con đường. Và bạn nhận ra rằng sao mà lạnh quá, ở dưới chân của mình rất là lạnh, bạn dòm xuống á, thì bạn thấy rằng cái chân của mình đang đi trên không. Mà cái mặt đường á các bạn, nó lạnh y như là nước đá vậy đó, giống như là mình đi lên trên cái cục đá, mình đi trên băng vậy đó. Và trên cái con đường này có rất là nhiều người, và những cái người đó cũng toàn là đi chân không không à. Thì do là nó lạnh quá, thành ra là bạn mới ôm người, trời sao lạnh dữ vậy trời. Thì bạn mới dòm, dòm xung quanh, ủa mình đi trên đâu vậy, đường này dẫn đi đâu vậy. Và bạn nhìn hai bên đường á, thì không có nhà cửa, mà chỉ có cái cỏ lau á các bạn. Nó rất là cao, cây nào cây nấy nó cao hơn 2 mét vậy đó, cao lên vậy nè. Và cái khung cảnh lúc đó y như là 5-6 giờ chiều, nhưng mà nó không phải là nó bẩn như là 5-6 giờ chiều ở hả là mình bình thường đâu, nhưng mà cái cảnh này á, bạn thấy nó thực thực, nó hư hư, nó lạ lắm. Và làng giống như là làng xương á, nó mong manh hả, nó ảo diệu lắm kìa. Mà hả bạn nói nha, nguyên một cái con đường nó rất là dài, nó thẳng tắp, nó dài thiệt là dài luôn. Và từ tuốt đằng xa kia bạn cũng thấy có một cái ánh sáng le lói, và nguyên cái dòng người này nè, là cũng nam có, nữ có, già có, trẻ có, lớn có, bé có, đầy đủ cả, rất là đông. Và những người này toàn là đi chân không giống bạn. Xong rồi á, là có người á, thì mặc đồ đàng hoàng, còn có người á, thì cũng cởi trần mặc cái quần tà lỏn như bạn vậy đó, còn có người là không mặc đồ, cởi truồng luôn các bạn. Thì bạn thấy lạ quá, mặc mấy cái người này cứ lầm lũi đi vậy nè, y như bạn nói, y như là mình coi phim ma Hồng Kông vậy đó. Thì lúc đó là bạn cũng không biết rằng mấy người này đi đâu, mà trời ơi, sao tự nhiên mình ở đây, mình phải đi đường nào đây. Thì mấy người đó đi, bạn cũng đi theo. Thì khi đang đi theo, nó càng lúc nó càng lạnh các bạn, càng lúc nó càng lạnh thiệt là lạnh luôn. Thì tự nhiên bạn thấy á, là ở bên đường á, mới nãy là mình thấy những cái cỏ lau nó cao hơn 2 mét, nhưng kỳ này bạn lại thấy có một người, có một cái nhà nhỏ, và trước cái nhà này có nguyên một cái nồi rất là bự, và có một người đàn bà đang đứng quậy cái nồi vậy nè. Thì bạn mới mừng, tại vì bạn nghĩ rằng á, là chắc là cái bà đó đang nấu cái gì bán, mà cái nồi nước lèo á, thì phải dùng lửa nấu, cho nên cái nồi nước lèo nó sẽ ấm áp. Mà lúc này sao tự nhiên bạn lạnh quá, mới nãy nó lạnh rồi, nhưng càng lúc á, là cái độ nó càng xuống, nó khiến cho bạn lạnh lẽo hơn, cho nên bạn mới mừng quá, bạn mới chạy tới, bạn đứng kế bên cái nồi, chủ yếu là muốn cái hơi nóng nó sẽ phà qua mình để mình bớt lạnh hơn. Nhưng khi mà lại gần cái nồi thì bạn mới nhận ra rằng á, là cái nồi này nó cũng lạnh tanh, nó không có nóng nảy gì hết trơn các bạn. Bạn nhìn vô cái nồi thì bạn thấy nè, nước ở trong nồi á, nó đang thui thùi lùi thôi. Và cái người đó đội một cái nón lá, đang đứng cầm cái giá quậy quậy quậy vậy nè. Thì bạn thấy lạ quá, bạn mới hỏi rằng á, là dì ơi, dì ơi ở đây á, sao mà người ta bắt đầu chỉ mấy cái người mặc đồ á, sao mà người ta hả không mặc đồ gì, sao lạnh quá trời luôn mà sao người ta không mặc đồ gì. Bắt đầu cái bà đó mới nói, nó nói rằng, mà bà nói nha, không phải là nói bình thường như là thi đâu, mà cái câu nói của bà nó kéo dài, nó lê ra, ở đây đâu phải ai cũng mặc đồ đâu con. Bà nói cái kiểu vậy đó các bạn, nó rề rề rề, ở đây đâu phải ai cũng mặc đồ đâu con. Xong rồi á, cái bạn thấy lạ quá, nó ủa ở đây là ở đâu, mà bà không trả lời, mà bà cứ quậy. Xong cái bà lấy cái chén á, bà múc cái nước đang thui đó đó, bà mới đưa bạn ăn đi con, ăn đi rồi đi. Cái bạn thấy rằng á, là trời sao một cái chén gì nước đen thui thùi lùi, không biết là cái nước gì, mà hả cái nồi thì lạnh tanh, nhìn thấy ghê muốn chết, cho nó thôi thôi thôi con không ăn đâu, con không ăn đâu. Bắt đầu bạn rời đi. Thì khi mà bạn rời đi, bạn dòm lại bả, thì bạn chỉ thấy rằng á, là bả cứ lắc đầu bả cười vậy nè, lắc đầu bả cười. Xong rồi cái bạn đi, thì bạn đi nha, thì khi mà bạn đi á, tự nhiên ở đâu sương rất là nhiều, khói nó bốc lên rất là nhiều. Thì bạn mới quơ vậy nè, quơ cái làn khói vậy nè. Thì khi mà quơ cái làn khói, bạn không còn thấy những cái người kia nữa, mà bạn lại thấy nhà, coi như bạn đang đứng ở trên một cái con đường khác, không còn thấy những cái người kia đang đi lầm lũi nữa, mà bạn thấy hai bên đường lúc đó đó rất là nhiều nhà, Nhà y như là nhà của mình ở đây vậy các bạn, y chang vậy đó, nhưng mà trong nhà đó thì tối thui à. Có nhà thì bạn thấy rằng là có đèn, nhưng mà đèn không phải là đèn sáng như mình, mà là đèn đỏ, đèn xanh giống như là mấy cái bóng cà na hồi xưa vậy đó. Đó, bạn nói rằng là có mấy cái nhà thì tối thui, nhưng mà có nhà thì hả nó cứ màu xanh màu đỏ vậy đó, thì bạn mới lúc đó lạnh quá trời luôn, cho nên đó là bạn mới quyết định rằng đó là thôi mình vô đại một cái nhà nào đó, thì khi mà bạn bước, tại vì bạn lựa cái nhà nào có đèn bạn mới vô, chứ nhà tối thui bạn đâu vô đâu. Bắt đầu bạn mới bước vô trong một cái ngôi nhà có đèn, thì khi mà vô bước vô qua cái ngưỡng cửa, bạn nói lúc đó cái ánh sáng của nó chiếu, trong khi mới nãy mình đứng ở ngoài thì mình chỉ thấy rằng là cái bóng đèn xanh đèn đỏ thôi, mà khi bạn bước vô cái ngưỡng cửa nhà này thì cái ánh sáng này nó chiếu thẳng vô mặt bạn, mà bạn phải dùng tay bạn che và nhắm hai cái con mắt lại, nhưng mà cái ánh sáng này nó vẫn rất là sáng các bạn, nó chiếu làm như là sáng nó chiếu qua khỏi cái lớp tai của bạn và cái lớp da mắt của bạn bình thường. Thí dụ mình chói quá mình nhắm mắt lại vậy thì mình sẽ không có thấy chói nữa, nhưng cái lúc đó bạn vẫn thấy chói, nhưng mà bạn vẫn cố gắng bước nhanh vào trong. Thì khi mà bước nhanh vô trong á thì bạn nhận ra rằng trong đây rất là ấm, ấm áp dữ lắm. Thì tự nhiên bạn đang đứng dòm vậy nè, thì bạn thấy nhà y chang như là nhà của mình ở đây vậy thôi. Xong cái hả bạn mới nghe một cái tiếng la, la lên mà giọng này giọng đàn ông, nói rằng ê ê, ở đây đâu phải là nhà quan chết chủ đâu, cậu đâu vô vậy? Thì lúc đó bạn mới nói dạ ở ngoài kia lạnh quá cho nên nó là con vô đây á là con trú đỡ một chút xíu. Nhưng mà cái người này bắt đầu im lặng một hồi xong rồi lại nói, mà trong khi bạn thì không thấy ai hết nhưng mà bạn lại nghe cái giọng nói. Cái người này nói rằng là cậu này lạ ha, sao cậu vô đây được, sao cậu tới đây được vậy, thôi thôi thôi cậu đi ra đi, ra đi ra đi. Và do cái người đó đuổi quá cho nên đó là bạn mới chạy ra, bạn bước ra ngoài. Thì khi bước ra ngoài là bắt đầu gió nó buốt, nó thốc lạnh tiếp các bạn, lạnh quá. Cho nên đó là bạn lại tiếp tục bạn đi. Thì khi bạn đi á, thì bạn thấy có một cái ngôi nhà khác. Ngôi nhà này á, là nhà lá bình thường thôi. Mà nhà này á, phía trước nhà là có một cái bà già. Bà đang nằm trên một cái ghế mà dạng như cái ghế bố mà bập bênh hồi xưa các bạn. Nào ngã ra vậy nè. Thì bà cầm một cây quạt, bà đang quạt. Thì bạn mới chạy tới. Các bạn mới hỏi, bà ơi bà, sao mà lạnh quá? Lạnh quá bà ơi, bà. Lạnh quá trời luôn, sao bà không vô nhà bà nằm, mà bà nằm đây bà không thấy lạnh hả? Thì bà nói rằng là nhà của bà ấm dữ lắm, nhà của bà đốt than cho nên ấm dữ lắm. Mà cái gương mặt vừa nói rất là hiền các bạn, mà bà già này cỡ tầm 80 tuổi, rất là hiền. Bà vừa cười vừa nói, bà nói nhà của bà ấm dữ lắm, mà đồ của bà nè, bà đưa tay bà gờ cái đồ, bà nói đồ của bà cũng rất là ấm áp con, bà không có lạnh đâu. Xong rồi á cái bà mới, ủa mà sao con ở đâu vậy, sao con đi hả xuống đây được, con ở đâu ra, sao tự nhiên con tới đây được vậy hả? Bắt đầu bạn mới hỏi rằng ủa vậy chứ ở đây là ở đâu vậy bà? Thì lúc đó bà không trả lời bạn mà bà quơ cái quạt một cái thì bà biến mất tiêu luôn. Trời ơi bạn sợ quá cho nên bạn cất bạn chạy. Thì khi mà bạn chạy đó thì bạn lại thấy rằng mình nhập vô trong cái đoàn người đi lầm lũi mới nãy nữa. Đó, nguyên cái đoàn người đó nữa thì bạn không biết sao đang đi, thôi kệ chờ biết đi đâu giờ, ở đây có người nè mình đi theo người ta. Thì khi đang đi tự nhiên bạn rất là đau ngay chỗ cái cổ á, làm như cảm giác như có người chụp vô trong cái cổ của bạn giật lại. Thì khi người này giật lại nói rằng ê ê ê thằng này mày đi đâu đây, mày đi đâu đây thằng này. Xong rồi á là bạn mới ngã xuống, và trong cái lúc bạn ngã xuống giống như bạn xỉu vậy đó, nhưng mà trong cái lúc mơ mơ màng màng bạn nghe có hai người nói với nhau. Nghe một người nói rằng là kệ đi, kệ đi, chắc là phải trả nó về, nó không có nhớ đâu, không có nhớ đâu. Đó. Còn một người thì nói rằng là ừ thôi vậy đi, vậy thôi đi, vậy thôi đi, trả nó về đi. Xong rồi là bạn giật mình thức dậy. Bắt đầu hả bạn dòm đồng hồ 6 giờ 15 phút sáng, đồng hồ đang reo. Nhưng mà lúc này bạn nhận ra rằng mình không thể nào ngồi dậy được là do mình đang rất là mệt. Rờ lên người ha là thấy nóng, rất là nóng, là sốt rồi đó các bạn. Xong rồi bạn mới kêu mẹ, thì hả là hôm đó là mẹ chưa đi làm, thì kêu mẹ, mẹ chạy lên thì bạn mới nói trời ơi, mẹ ơi mẹ, con mới vừa nằm mơ thấy lạ lắm, kỳ lắm mẹ ơi. Trời, bắt đầu bạn mới kể lại, thì mẹ hỏi, bạn mới hỏi rằng là mẹ cúng chưa, thì mẹ nói chưa, tao bận quá quên rồi. Thì bắt đầu bạn la, bạn nói trời ơi, mẹ ơi, mẹ không cúng cho con để con thấy vậy nè. Bắt đầu bạn kéo sốt tới 2-3 ngày, mẹ bạn cúng mới hết các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện do chính bạn trải qua. Tuy rằng đó chỉ là những cái giấc mơ thôi, nhưng mà kể cho mẹ với lại cho ngoại nghe thì được. Hồi đó bạn nói rằng hồi trước đó là bạn cũng có viết cái chuyện này nè, để mà bạn gửi hả, là bạn đóng góp cho cái nhóm Misu kiến thức tâm linh của thầy đó. Nhưng mà lúc đó là bạn hả, giống như là bạn viết mà nó lạnh quá, cho nên nó là bạn viết rất là ít. Rồi cái câu chuyện này mà bạn đem đi bạn kể cho người này người kia đó, thì bạn cũng cảm thấy đang kể vậy đó, thì rất là lạnh, không kể được các bạn. Nó lạnh, thiệt là lạnh, và như là lạnh buốt cái người luôn. Cái bạn về bạn hỏi ngoại thì ngoại nói rằng cái chắc là có thể người ta không có cho kể. Xong rồi á hả, là ngoại mới hả nói thôi, vậy đừng kể cho ai hết. Thành ra là bạn cũng không kể ai cho người khác nghe cái chuyện này. Xong rồi ngoại còn nói thêm rằng những cái nhà mà bạn nhìn thấy á, mà có đèn xanh đèn đỏ đó, là nhà đó là do của quyền người ta mạnh, do cái người dương á, là người ta có cúng kiến đốt nhang đàng hoàng, cho nên á hả là cái nhà, những cái nhà vậy á là có đèn, còn những nhà tới thui tới hù á là do của quyền á hả là không có, hoặc là người dương không có cúng kiến đốt nhang, cho nên á là không có đèn như vậy. Thì khi mà bạn viết cái câu chuyện này để gửi về cho Thi thì ngoại cũng cho phép, và ngoại nói nhớ kể chi tiết để cho Thi kể lại cho mọi người nghe một cách chi tiết nhất. Thì khi mà Thi kể chuyện này nãy giờ, cảm giác như là cũng rất là khó khăn, cứ nói được chút xíu á là lại có con gì, mà trong khi trong phòng của Thi rất là kín, bình thường á là Thi không bao giờ mà Thi mở cửa rất là lâu đâu, hoặc là hả thí dụ như mở cửa cho hả là cái cô giúp việc dọn nhà thôi, ngoài ra hả là xong rồi đóng lại rồi xịt muỗi để cho không có muỗi trong phòng. Nhưng mà nãy giờ Thi kể cái chuyện này á, các bạn biết Thi nói rất là nhiều nãy giờ, cứ 9-10 phút á là ngưng, cứ 9-10 phút là ngưng, là tại vì á ở đâu ra con bướm rất to, nó bay vòng vòng vòng như đầu Thi vậy nè, xong cái nó bay lại cái màn hình này, nó đậu cái hả Thi phải cố gắng Thi đuổi, mà nãy giờ á mình chưa có đuổi ra khỏi phòng mà nãy giờ đã mất tiêu rồi. Một hồi sau kể tiếp tục á thì thấy một cái con ruồi mà gọi là ruồi trâu á các bạn, nó to thiệt là to ha, nó bay vòng vòng vòng trên đầu Thi, cái nó đậu ngay trên cái trán của Thi vậy nè, mà làm như á hả là nó gan đến nỗi mà Thi phủi mà nó bay xong cái nó lại nó đậu lên đầu Thi tiếp. Hỏi các bạn vậy thì làm sao mà Thi nói chuyện tiếp tục trong khi nguyên cái con ruồi đậu trên trán của mình. Rồi khi mà nó đậu trên cái đầu Thi thì Thi phải đứng dậy từ từ từ từ, Thi lại đằng cửa, Thi mở cửa. Mà khi mà Thi mở cửa ra, Thi có cảm giác như nó vẫn còn nằm trên đầu của Thi. Mà khi mà Thi mở cửa ra, Thi rờ lên, không có thấy là nó bay đi đâu, mà bây giờ rờ lên thì đâu mất tiêu. Lạ vậy đó các bạn. Còn cái con bướm á thì nãy giờ là không biết là nó trốn ở đâu rồi. Thì Thi không biết là có phải là do người ta cản trở Thi hay không, nhưng mà Thi đã kể được rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do bạn đã gửi về. Câu chuyện thứ hai, chuyện này á là xảy ra khi mà bạn còn nhỏ. Bạn kể rằng á là cái lúc mà bạn được mấy tuổi đó, 3-4 tuổi đó, thì lúc đó là ba với mẹ bạn, ba của bạn á thì làm việc ở dưới chợ ôm á, thì ba mẹ bạn gây lộn với nhau, gây lộn xong rồi hả đánh nhau, mẹ của bạn lấy dao rượt ba bạn tùm lum hết. Rồi bắt đầu hàng xóm người ta qua người ta can, bà ngoại bạn kế bên nhà luôn chạy qua can ẵm bạn ra chỗ khác. Thì lúc đó là ba mẹ vẫn còn ở với nhau. Rồi mẹ của bạn á, mới nãy Thi nói đó, là ba mẹ bạn tuy rằng không có ly dị nhưng mà không có ở, là mẹ của bạn ở Sài Gòn, ba của bạn dưới quê. Mà ngộ lắm, hai người này á là cứ mà ở chung với nhau được vài bữa thì còn vui vẻ, nhưng mà càng lúc á là ở càng lâu thì lại kiếm chuyện gây lộn hoài, cho nên cuối cùng á là giờ ba dưới quê mẹ ở Sài Gòn. Thì cái lúc mà mẹ lên Sài Gòn đi làm, cái lúc đó là bạn còn nhỏ lắm, cũng bình thường, nhà ngoại của bạn á là kế bên luôn, dạng gọi là sát vách luôn á các bạn, phía sau nhà ngoại là nhà của dì của bạn, dì ruột luôn. Thì ba của bạn cũng ở đi làm bình thường không có gì hết. Chị của bạn á, bạn có một người chị ruột nữa, thì chị của bạn á là ngủ ở bên ngoại, bạn á thì ngủ chung với ba, do bạn là con trai cũng bình thường trôi qua. Nhưng mà từ từ cỡ 8-9 tuổi á thì bạn cứ để ý rằng á là cứ mỗi lần mà mình ngủ là mình đều nằm mơ thấy một người đàn bà rượt bạn. Một người đàn bà rượt rất là dữ, nhưng khi tỉnh dậy thì không sao. Nhưng cho tới khi á mà bạn được mười mấy tuổi rồi, 13-14 tuổi rồi đó, thì bạn kể rằng cái đêm đó bạn đang ngủ, hôm đó là ba của bạn á thì đi là đi đi làm xong cái ba mới đi nhậu, rồi cái ba mới về, nhưng mà không phải là ba xỉn nhiều đâu, hơi hơi xỉn thôi, ba mới vô ngủ chung với bạn ha. thì lúc đó là bạn thức rồi, bạn thức rồi, đang ngủ mà ba về cho nên nó là giật mình thức dậy, chưa có ngủ lại được liền. Thì bạn đang nằm vậy đó, cái ba thì nằm ngáy o kế bên, bạn nằm trong mùng, hai cho con nằm trong mùng nha, thì tự nhiên bạn thấy có một người, mà cái người này đang thui các bạn, không biết là đàn bà hay đàn ông, mà cái người này đứng ở ngoài mùng á, mà do là qua cái đèn ngủ á, bạn thấy rằng cái người này á là đứng ở ngoài mùng mà cứ dỗ vô trong cái người của ba bạn, y như là khều mà kêu ba bạn vậy đó. Mà bạn dòm thử xem cái người này là ai, nhưng mà bạn lại không biết. Cái tự nhiên lúc đó bạn mới nổi sung lên, các bạn mới đứng dậy, bạn chụp cái gối ôm của bạn á, là bạn mới giống như là bạn muốn quơ để mà đánh cái người đó. Người đó giàu rằng đứng ở ngoài mùng, nhưng mà lúc đó là bạn mới có mười mấy tuổi, bạn không biết, cho nên bạn cứ đứng bạn quơ quơ quơ ngồi sao đánh cái gói ôm vô trong mình ba bạn luôn. Thì lúc lúc đó là ba bạn mới giật mình như vậy, thấy bạn đang cầm cái gói ôm mà định đánh đánh ba mình vậy đó. Thì ba mới hỏi, ủa làm gì vậy con, làm gì mà không ngủ mà đứng đánh ba vậy con? Thì bạn kể lại, nhưng mà ba chỉ cười cười thôi, tại vì ba của bạn không có tin cái chuyện đó. Xong rồi á là cũng không có gì ha. Trôi qua khoảng mấy ngày sau, thì cái hôm đó đó là bạn đi học về, lúc đó là tầm khoảng 11 giờ mấy trưa, qua bên nhà ngoại ăn cơm xong, bắt đầu á là chị của bạn á thì ngủ cái võng, tại vì trước nhà của hai bên, nhà ngoại bên nhà ba bạn bên đây ha, thì phía trước cái hàng ban trước á là có võng, bên đây có một cái, chị bạn ngủ bên đây, bên đây một cái, bạn ngủ bên đây. Thì cái lúc mà bạn đang ngủ nha, ban đầu á bạn chưa có ngủ được liền, cho nên á là bạn còn thòng cái chân để mà bạn đưa cái võng qua đưa lại vậy nè. Thì sau một hồi bạn bắt đầu vô giấc ngủ thì bạn không đưa nữa, bạn để cái võng, bạn để cái chân trên võng luôn, là hả cái võng đang yên vậy đó, cái tự nhiên bạn lại cảm giác mình đang ngủ ngon lắm, tự nhiên bạn nghe một cái giọng hát, xong rồi cái giọng nó đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại. Lúc đó bạn vẫn chưa mở mắt ra nha, bạn tỉnh trong đầu rồi, mà bạn nghe cái giọng nói rằng đó là kêu ru vậy nè, ầu ơ ầu ơ, ngủ đi con, ngủ đi con, ngủ luôn đi con, đừng có thức nha con, hát mà hát vậy đó các bạn. Trời ơi, bạn mới giật mình, mà nó ủa ai trời, ai hát kỳ vậy. Bạn mới mở mắt ra, thì khi mà bạn mở mắt ra, bạn đang nhận ra rằng cái giọng nó đang đưa qua đưa lại, đang đưa qua đưa lại. Thì bạn mở mắt ra bạn nhìn, thì mình đang nằm giọng mà các bạn, khi mà mình mở mắt ra là mình sẽ nhìn lên trên ở lần đầu tiên. Thì hồi đó mà cái nhà là có giống như cái cây sà ngang qua vậy nè. Trời ơi, bạn táo quả tâm tin, lúc đó là 12 giờ trưa, bạn thấy rõ ràng một cái cảnh tượng rất là kinh dị, y như là trong mấy cái bộ phim Thái Lan, ghê lắm. Bạn nói bạn thấy có một người đàn bà ngồi ở trên cái thanh sàn ngang của cái nhà bạn đó, mà cái người này nó ốm tăm ốm teo, da bọc xương, làn da thì xám xịt rồi các bạn, cúi cái mặt xuống vậy nè, mà tóc của người này rất dài, tóc dài dữ lắm, mà tóc dài mà nó bện bện bện lại thành từng vòng, và cái chùm tóc đó, nó đang quấn vô trong cái võng của bạn và đang đưa qua đưa lại vậy nè. Rồi ru, ngủ đi con, ngủ đi con, đừng đừng có gì, đừng thức nữa nha con ngủ luôn đi con, nói vậy đó. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá, không biết phải làm sao, không biết phải làm sao, bạn mới dòm dòm dòm dòm. Thì khi mà bạn dòm á, tự nhiên bạn thấy có một đôi dép ở ngoài cổng nhà đi vô, mà bạn không nhìn thấy được ai, các bạn tưởng tượng đi, thấy chỉ đôi dép thôi, đang bước vô bước vô bước vô như là cái người tàng hình mà mang dép vậy đó. Trời ơi, lúc này ha, bạn cố gắng bạn bật dậy khi mà nhìn thấy vậy đó. Xong rồi bạn mới chạy, bạn chạy qua bên chị của mình kế bên mà. Thì chưa có kịp kêu chị ơi chị, kêu chị ơi chị, ma ma, chưa có kịp nói nhiều gì đâu, tự nhiên chị của bạn cũng đang nằm im re trên võng vậy đó. Bạn nhìn thấy là chị bạn đang ngủ. Xong khi mà bạn kêu á là chị bạn mới quay qua, mà bạn nói y như là cái con robot vậy đó, cái đầu của chị y như con robot vậy đó, cứ quay qua quay vậy đó các bạn. Thì khi quay từ từ là ngồi quay ngoắt qua làm sao luôn, mà trong khi chị đang nằm trên võng mà cái mặt quay ngoắt qua vậy, các bạn tưởng tượng đi. Mà lúc đó bạn tá hỏa khi mà nhìn thấy hai con mắt chị của bạn như là hai cái trứng ngục dịch vậy đó, nó thiệt là bự, nó bự y như là cái trứng ngục dịch vậy đó, hai cái tròng đen nó bự trần dần, rồi cái mũi thì bình thường, cái răng của chị á lúc đó hả, chị của bạn nhe răng ra cười với bạn cười vậy đó, mà khi nghe răng ra bạn thấy cái răng nanh nó quặm xuống, nó quặm hả, mà nó đâm vô trong cái chỗ da vậy nè. Trời ơi bạn sợ, bạn không biết làm sao nha. Lúc đó đang có chớn mà bạn phóng qua luôn, bạn phóng qua luôn. Thì khi phóng qua bạn mới tính rằng đó là bây giờ phải phóng qua, ngoại ngũ trong rồi, mình phải chạy qua nhà dì của mình. Tại dì của bạn rất là gan, gan dữ lắm, dì của bạn mới sợ ma mà muốn nhìn thấy ma để biết cái con ma ra làm sao. Mà từ nào giờ á là dì của bạn không thấy, cho nên á là bạn nhớ dì nè, giờ này dì chưa có ngủ, dì của bạn là thợ may đang may đồ cho khách, mình chạy qua mình kêu dì, thì bạn mới chạy qua kêu dì. Lúc đó là dì đang ngồi may trong nhà, nhìn ra đang thấy bạn hớt ha hải, mặt mày xanh lè xanh lét, mới chạy ra hỏi dì Tường con bị gì vậy, dì gì vậy, vô kể gì nghe coi, bị gì vậy, mày bị cái gì. Thì bạn lúc đó không nói được đâu, không nói được đâu, mà bạn chỉ kéo gì vậy nè, chỉ lại đằng chị của bạn á, thì dẫn gì ra. Nhưng khi dẫn gì ra thì chị bạn đang ngủ bình thường, có gì đâu, cái mặt bình thường, có gì đâu. Xong rồi á là một hồi bình tĩnh lại á, thì bạn mới kể cho dì nghe cái chuyện mà mình đã thấy. Thì khi mà kể cho dì và bà ngoại nghe đó, thì bà ngoại đã dẫn bạn đi qua bên nhà của ông Cóc Bảy, là cậu hay là dì, cậu hay là chú gì á, là của bà ngoại của bạn, ông Cóc Bảy, bạn gọi là ông Cóc Bảy. Thì khi mà qua đây á là ông Cóc của bạn là thầy Pháp, hồi đó là bắt ma các bạn, cho nên á là ông Cóc mới nói với bà ngoại của bạn á, mà bạn không có nghe được nhiều đâu, hai người nói chuyện nhau không cho bạn nghe, mà bạn lén bạn nghe được á là ông Cóc nói với bà ngoại bây giờ á là sẽ đóng tạm cái con mắt của nó lại để cho nó không có nhìn thấy nữa, rồi 25 tuổi á thì nó sẽ không thấy nữa đâu. Đó thì nghe như vậy ha. Rồi ông Cóc á là vẽ một cái lá bùa để mà cho bạn để trong gối để mà bạn ngủ. Thì sau này khi mà bạn, nhà của bạn, ba của bạn cất nhà lại á, thì không còn thấy nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng á, là khi bạn kể lại á, là khi chị của bạn nghe chị bạn nói rồi đúng rồi. Nhiều khi á, là đang ngủ là chị của bạn cũng có nhìn thấy cái bà đó nữa, cũng đưa giỏng chị rồi ru chị y chang như vậy, là hai chị em nhìn thấy giống nhau. Mà Thi nghĩ rằng có thể là trong nhà, trong cái mảnh đất của nhà của ba bạn á, là có một cái vong. Có thể là nó thích ba bạn cho nên nó làm cho ba với mẹ bạn gây lộn nhau. Tại vì bạn nói á, ban đầu bạn có nói, bạn không có đề cập tới cái chuyện mà ba có bị gì không. Nhưng mà bạn có nói rằng cứ hễ mà ba mẹ bạn mà ở gần nhau á, vài ngày thì không sao. Nhưng mà ở lâu á là sẽ kiếm chuyện gây lộn hoài à. Rồi mẹ bạn á vác dao đánh ba bạn, muốn chém ba bạn như vậy. Sau này á là mẹ bỏ lên Sài Gòn đi làm luôn. Tới tận bây giờ cũng chưa có ly hôn với nhau. Vẫn là trên giấy tờ vẫn là vợ chồng, nhưng mà mỗi người ở một nơi vậy đó. Thì Thi nghĩ có thể là cái vong đó đó là nó thích ba bạn, cho nên nó là nó làm để cho ba bạn với mẹ bạn không ở chung với nhau nữa. Thì đây là cái câu chuyện á, là cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 729 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 730. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thì cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho kênh tập 729 ngày hôm nay nha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.